Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312. Công cụ người, Tinh La Thành, Phủ Đại Hoàng Tử. Đái Duy Tư ăn xong người hầu bưng lên bữa sáng. Yêu Nhã lau miệng, đứng dậy đi trở về gian phòng của mình. Bắt đầu có quy luật tu luyện, đọc sách, hết thảy như thường, xem như trường Hoàng Tử Chi Phủ. Nơi này như cũ là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bất kể là người hầu vẫn là hộ vệ đều có không ít. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Đái Duy Tư bây giờ tại Thái Tử Chi vị tranh đoạt bên trong không rơi hạ phong. Nơi này người hầu cùng hộ vệ vẫn như cũ rất nhiều, nguyên nhân chỉ là tranh đoạt chiến tai họa không đến bọn hắn thôi. Hết thảy phục thị Tinh La Đế quốc hoàng tộc người hầu cùng bảo hộ hoàng tộc hộ vệ đều không phải là tùy tiện từ trên đường cái chiêu mộ đến. Bọn hắn mỗi một cái tại riêng phần mình lĩnh vực đều nhận được nghiêm ngặt huấn luyện. Có thể nói bọn họ đều là Tinh La Đế quốc dùng tiền bồi dưỡng được đến. Vì không để cho mình tiêu tiền bị chính mình lãng phí hết. Tinh La Đế quốc có quy định. Từng cái hoàng tử phủ đệ đều là tuyệt đối hòa bình khu vực. Nhưng là mỗi cái hoàng tử chỉ cần ra phủ đệ dù là một bước. Cái khác đối thủ cạnh tranh muốn làm gì thì làm nha. Dù là làm việc thương tới bình dân. Trái với pháp luật. Chỉ cần đem chứng cứ dọn dẹp sạch sẽ. Để người khác không cách nào chứng minh là ngươi làm hoặc sai xử là được. Bởi vậy, đừng nhìn Đái Duy Tư chất lượng sinh hoạt không có hạ xuống. Hắn hiện tại còn sống một là bởi vì Đái Mộc Bạch tại trong chính trị xác thực không có gì thiên phú. Như cái thiết ngu ngơ đồng dạng. Không có năng lực dùng ra âm mưu quỷ kế. Hai là Đái Duy Tư những năm này tại Mặc Lâm song toàn thủ sửa đổi ký ức cùng tiềm thức ảnh hưởng. Dưới, cũng không có giống trước kia đồng dạng tọa tọa bức người. Thậm chí tận lực tránh đi cái khác cạnh tranh hoàng tử. Vẻ vô hại hiền lành. Sống được như cái thế ngoại cao nhân. Đái Duy Tư, 5 năm này ngươi trôi qua rất không tệ sao? Đái Duy Tư vừa đem gian phòng của mình cửa khép lại. Một đạo hắn thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền vào trong tai của hắn. Theo âm thanh nguồn gốc nhìn lại, Mặc Lâm an vị tại Đái Duy Tư gian phòng trên ghế salon. Đại nhân, ngài làm sao tới? Đái Duy Tư vừa nhìn thấy Mặc Lâm, trong nháy mắt quỳ một gối trên đất cho Mặc Lâm hành đại lễ. Mặc Lâm dò xét một chút Đái Duy Tư hồn lực, nói, cấp 61, còn có thể. Nhưng là 5 năm này ngươi nên vẫn là rất lười biếng. Xác thực còn có thể. Đối với bình thường hồn sư tới nói, trước 30 tuổi có thể đạt đến hồn đế cấp bậc đã coi như là thiên tài. Nhưng là căn cứ Mặc Lâm tại Tinh La Thành bên trong nghe được tin tức, Đái Mộc Bạch mặc dù không giống nguyên tác như thế đạt đến cấp 63 tiếp cận 64 cấp. Chỉ là vừa qua cấp 60. Tiến về thiên đấu thành phía trước mới có được thứ 6 hồn hoàn. Nhưng là Đái Duy Tư có thể so sánh Đái Mộc Bạch lớn hơn mấy tuổi. 5 năm trước còn có mấy cấp chênh lệch. 5 năm này mặc dù không có bị phản siêu. Nhưng lại bị đuổi đến chỉ còn cấp 1 chênh lệch. Xem ra cho dù không có đạt được thích hợp nhất tiên thảo. Như cũ đề cao Đái Mộc Bạch không ít thiên phú tu luyện. Lúc đầu Mặc Lâm dục vọng bành trướng cùng mục tiêu biến hóa phía trước. Đái Duy Tư xác thực chỉ có thể làm cái công cụ người. Hiện tại sao? Có thể là một cái trọng yếu hơn công cụ người. Đại nhân, xin thứ tội. Nghe được Mặc Lâm lời nói, Đái Duy Tư đem mình đầu ép tới thấp hơn. Không có chuyện, chỉ phải bảo đảm đơn đấu người đánh thắng được Đái Mộc Bạch là được. Bây giờ còn kịp. Tiếp xuống. Mỗi ngày ngươi trừ tu luyện hồn lực, thuận tiện luyện một chút cái này. Một cỗ màu xanh lam hồn lực đã lâu từ trên người Mặc Lâm dâng lên, biến thành một cái tay hình dạng về sau. Điểm nhẹ một chút Đái Duy Tư cái trán. Tất nhiên Đái Duy Tư từ đòn công kích bình thường người thăng cấp làm cao cấp công cụ người. Như vậy thì không thể để cho hắn quá yếu. Mặc Lâm liền đem nhất nhân chi hạ bên trong xài phái khổ luyện phương pháp tu luyện rót vào Đái Duy Tư trong đầu. Xài phái khổ luyện không giống với cần đặc thù hành khí mới có thể vận dụng kim trung cháo, mà là dựa vào bình thường tự thân khí thể lưu động tăng thêm lặp đi lặp lại khiêu chiến cực hạn. đập nện chỗ đổi lấy cực hạn nhục thân. Tại nhất nhân chi hạ bên trong có thể gọi bên trên danh tự chủ yếu người sử dụng có hai cái. Xài ngôn cùng Na Như Hổ. Na Như Hổ chính là 10 lão một trong, cũng là hai hào kiệt thứ nhất. Đó có thể thấy được khổ luyện hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao. Tuy nhiên tại trên phương thức tu luyện nhìn qua không thế nào muốn thiên phú. Quan trọng hơn là tốn thời gian. Nhưng từ Na Như Hổ có thể đánh bại sư phụ của mình Xài Ngôn đến xem. Cái đồ chơi này cũng rất coi trọng thân thể điều kiện ưu khuyết. Đương nhiên cũng không bài trừ khổ luyện loại này thiên hướng ngoại công công pháp tại người thân. Thể qua đỉnh phong kỳ sau sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà hạ xuống tình huống. Tinh La Hoàng thất võ hồn đều là bạch hổ võ hồn. Phi thường thích hợp tu luyện khổ luyện. Để đái duy tư luyện cái này cũng coi là Mặc Lâm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đa tạ đại nhân ban ân. Đái duy tư tự nhận không cho Mặc Lâm lập qua cái gì công. Hiện tại không công mà hưởng lộc. Hắn trừ cảm tạ cũng nói không ra cái gì. Đừng cao hứng quá sớm. Ta nhưng sẽ không cho không ngươi công pháp. Tại sau khi ta rời đi, ngươi cho ta nghĩ hết biện pháp làm đến hết thảy ngươi có thể làm đến Tinh La đế quốc quân đội cùng thương nghiệp tư liệu, càng nhiều càng tốt. Một tháng sau buổi sáng ta sẽ đi qua cầm. Đến lúc đó ngươi đặt ở ngươi thư phòng trên mặt bàn là được. Cái khác đều không cần quản. Cùng với, Mặc Lâm đột nhiên đứng người lên. Đi tới trước mặt Đái Duy Tư. Ta cần làm một cái thí nghiệm. Đợi lát nữa ngươi đem hết toàn lực phản kháng. Hồn lực cũng tốt. Tinh thần lực cũng tốt. Tận khả năng điều động. Đem hết toàn lực phản kháng. Yên tâm, đừng cái biểu tình này, sẽ không cho ngươi chết. Nửa giờ về sau, Đái Duy Tư trợn trắng mắt nằm ở trên giường của mình. Đoán chừng hắn là muốn ngủ trước cả ngày, mà Mặc Lâm đã dùng Đại La Động Quan trở lại Hoàng Cung chỗ ở. Mặc Lâm đặt mông ngồi ở trên ghế salon tự nhủ. Xem ra ta vẫn là quá phiêu a. Lúc trước còn muốn cái gì vì thú vị có thể ít dùng một chút. Kết quả cho dù là ta cứng rắn dùng cũng không có tốt như vậy đạt đến hiệu quả a. Mặc Lâm coi Đái Duy Tư là thí nghiệm chính là tại đối tượng phản kháng dưới tình huống dùng xong. Toàn thủ tới sửa đổi đối tượng ký ức. Kết quả mặc dù đạt thành mục đích, nhưng là tiêu tốn thời gian vẫn còn quá dài. Mặc Lâm cho rằng sửa đổi lâu cao ký ức lần kia hoa thời gian dài như vậy là bởi vì chính mình là lần đầu tiên sử dụng xong toàn thủ. Cho nên mới sẽ hoa thời gian dài như vậy. Về sau mấy lần sửa đổi ký ức đều rất là nhanh liền hoàn thành sự tình. Càng làm cho Mặc Lâm tin tưởng một điểm này. Nhưng là căn cứ thực sự cầu thị tinh thần. Mặc Lâm tại đi tới Tinh La Thành sau nghĩ đến Đái Duy Tư cái này công cụ người. Liền đột nhiên có thí nghiệm ý nghĩ. Muốn nhìn một chút tại hồn hoàn niên hạn lên cao về sau. Xong toàn thủ sửa chữa năng lực tăng cường đến loại tình trạng nào. Hiện tại xem ra, song toàn thủ cũng không có Mặc Lâm nghĩ đến như vậy vô địch. Nếu như Mặc Lâm không thể nhanh chóng để đối tượng mất đi ý thức, đối tượng còn có chuẩn bị phản kháng lời nói. Cho dù là không có tận lực tu luyện tinh thần lực hoặc không có đầu hồn cốt, như cũ có thể gia tăng thật lớn Mặc Lâm sửa chữa ký ức cùng ý thức độ khó. Đái Duy Tư một cái mới vào hồn đế hồn sư thế mà hoa hắn cái này hồn đấu la khí lực lớn như vậy mới. Làm xong, đừng nhìn chỉ có nửa giờ. Mặc Lâm hiện tại thế nhưng là hồn đấu la. Mà Đái Duy Tư chỉ là khu khu mới vào hồn đế thôi. Chênh lệch lớn như vậy như cũ hoa nửa giờ. Cái này đủ để Mặc Lâm hảo hảo suy nghĩ xong toàn thủ hợp lý phương pháp sử dụng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.